Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1221 không hạn cuối ác quỷ. Chương 1221 kéo kẹt, chói tai hàm răng cùng xương cốt cọ sát thanh, làm cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo một trận bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ biết nói là nói không. Thông, quỷ đói tộc này phúc ăn tương là bọn họ thiên tính. Nếu cường ngạnh làm cho bọn họ thay đổi nhất định sẽ làm quỷ đói năm hoàng lòng mang bất mãn. Đến lúc đó lúc này đây tam phương hợp tác tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề, thật sự xin lỗi. Chúng ta vô pháp khống chế chính mình, đệ nhị hoàng xin lỗi mà nói, lý giải. Cổ thần viện trưởng bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta có phải hay không có thể nói chính sự, đương nhiên có thể, đệ nhất hoàng trường. Mắt nhìn đệ nhị hoàng liếc mắt một cái dành trước nói. Về chuyện này chúng ta sớm có định luận, biện pháp tốt nhất chính là thấp cái đầu hướng Nguyên Tiêu nhận thua. Nếu hắn không đáp ứng chúng ta liền hướng hắn học tập. Bức nóng nảy liền dùng loại nhỏ vũ trụ va chạm hắn chiến tranh lâu đài. Cổ thần viện trưởng hảo huyền không khí hộc máu, nhận thua. Này đó hoàng kim quỷ đói rảo hoạt cùng vô sỉ hắn xem như kiến thức tới rồi. Một đám thoạt nhìn ngốc không hề hề. Thật muốn khi bọn hắn là ngốc tử ngốc chính là chính mình. Đệ nhất hoàng cách nói rõ ràng chính là buộc hắn cùng thiên đạo tỏ thái độ, vô pháp nơi. Nói đến cùng chủ lưu lực lượng vẫn là địa ngục cùng vực sâu lĩnh chủ, nếu hắn cùng thiên đạo không. Tỏ thái độ chủ động đối kháng Nguyên Tiêu. Liền này đó không có chút nào điểm mấu chốt hoàng kim quỷ đói thật sẽ lựa chọn nhận thua cũng không? Nhất định, rốt cuộc quỷ đói địa ngục lựa chọn tham chiến bản thân chính là vì chỗ tốt. Không giống hắn cùng thiên đạo đều cùng Nguyên Tiêu vô pháp cùng tồn tại, ban đầu. Hắn chỉ là trả thù Nguyên Tiêu ở bóng ma thế giới hư hắn chuyện tốt, nhưng là sau lại. Hắn liền hoàn toàn là kiêng kỵ Nguyên Tiêu. Lo lắng Nguyên Tiêu trở thành hoàng kim sau siêu việt hắn thay thế được hắn, thiên đạo cũng là giống nhau, thiên đạo tưởng từ Nguyên Tiêu trong tay đoạt lại vài món hoàng kim thần khí, bởi vậy bọn họ cùng Nguyên Tiêu không có khả năng thỏa hiệp, hoàng kim quỷ đói lộng không hảo chính là nhìn ra này đó cho nên mới không có sợ hãi. Quả nhiên địa ngục sinh vật này đó toàn bộ đều hẳn là đi tìm chết. Lúc này đây diệt trừ Nguyên Tiêu sau kế tiếp liền đến phiên này đó đáng chết đói chết quỷ nhận. Thua tuyệt đối không được, cổ thần viện trưởng cắn răng nói, chính là chúng ta sợ hãi, đệ tam hoàng. Đầy mặt lo lắng nói, chúng ta giúp các ngươi trấn thủ quỷ đói địa ngục thiên đạo lãnh đạm nói. Hắn nhưng không giống cổ thần viện trưởng như vậy có kiên nhẫn nói thẳng ra bản thân điểm mấu. Chốt chính là như vậy, cổ thần viện trưởng bất đắc dĩ nói, năm đại hoàng kim quỷ đói lẫn nhau. Truyền âm, sau đó đồng thời gật gật đầu, đạt thành hiệp nghị. Cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo một khắc đều không nghĩ nhiều đại đứng dậy liền đi, trấn thủ quỷ. Đói địa ngục, đương nhiên không thể ở trong địa ngục mặt hoàng kim quỷ đói căn bản sẽ không tha tâm bọn họ ở địa. Ngục nội bố trí thủ đoạn. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể tại vị mặt tinh bích ngoại âm thầm trấn thủ. Đến nỗi Nguyên Tiêu có thể hay không thượng câu bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ đã tìm được một cái Nguyên Tiêu sẽ thượng câu mồi câu. Quỷ đói tộc địa ngục lĩnh chủ phủ. Năm đại hoàng kim quỷ đói không có tản mất mà là ở tiếp tục ăn cơm, siêu chỉ là đối diện cổ thần. Viện trưởng cùng thiên đạo ghế đã bỏ cũ thay mới. Một lần nữa bãi tiếp theo bàn giá trị càng chân quý thần quả kỳ chân. Bất quá một lát không gian ở bọn họ đối diện xé rách. Từ giữa đi ra thân xuyên vu sư bào khoan thai tới muộn Nguyên Tiêu ngồi ở nguyên bàn. Thuộc về cổ thần viện trưởng vị trí, tùy tay ném ra bộ phận hắc long thi hải bay về phía đối diện, đây là Ada Thụy Mỗ Long Thi. Có giá trị tài liệu đều bị thu thập đi rồi. Nhưng là dù vậy dư lại thi hài cũng là giá trị liên thành. Đặc biệt là đối với địa ngục quỷ đói nhất tộc tới nói càng là cao cấp nhất truyền thuyết nguyên. Liệu nấu ăn, các vị thỉnh dùng. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Nguyên Tiêu cười nói, hợp tác vui sướng. quỷ đói Nam Hoàng một bên dụng ý chí xé rách A Đa Thụy Mỗ thi hài nuốt vào trong miệng. Một bên mơ hồ không rõ trăm miệng một lời nói, Nguyên Tiêu cười cười không hề ngôn ngữ. Hắn ở tự hỏi như thế nào mới có thể bước đi cổ thần viện trưởng, quỷ đói nhất tộc. Từ lúc bắt đầu hắn liền tính toán buộc bọn họ chịu thua, nguyên nhân đơn giản. Quỷ đói nhất tộc thật sự là quá nghèo, từ hắn quan sát một chút trong đó một cái hoàng kim quỷ đói. Loại nhỏ vũ trụ, lập tức bị kia keo kiệt loại nhỏ vũ trụ dọa không nhẹ. Khó trách quỷ đói tộc cơ hồ không có rõ đầu rõ đuôi tử địch. Bởi vì bọn họ thật sự quá nghèo đánh thắng đều không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vậy hắn lập tức thay đổi chủ ý, quyết định thu mua này đó hoàng kim quỷ đói phản bội cùng cổ thần viện trưởng kết minh, kết quả. Chính là, hoàng kim quỷ đói không hề điểm mấu chốt lựa chọn bán đứng thiên đạo hai người, địa ngục sinh vật. Quả nhiên so vực sâu bên kia rào hoạt rất nhiều, trước mắt hắn còn không phải hoàng kim. Dù cho thật sự diệt trừ cổ thần viện trưởng cũng vô pháp trở thành hoàng kim đại lục nhân tộc đệ nhất nhân, bởi vậy hắn còn cần chờ đợi. Tốt nhất đem cổ thần viện trưởng kéo ở vô pháp nơi làm hắn tiến thối không được. Vẫn luôn chờ đến hắn trở thành hoàng kim hoàn toàn giải quyết người này, các vị chậm dùng. Ta trước cáo từ, Nguyên Tiêu ăn xong cuối cùng một quả trái cây đứng dậy nói, quỷ đói Nam Hoàng gật. Gật đầu tiếp tục khai ăn. So với cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo Nguyên Tiêu càng làm cho bọn họ vừa lòng. Chính bọn họ cũng biết chính mình ăn tương khó coi. Cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo âm thầm ẩn hàm khinh thường bọn họ không phải không cảm giác. Được lựa chọn cùng Nguyên Tiêu hợp tác, cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo coi khinh cũng là một đại nguyên nhân, phản hồi kính ma địa ngục. Nguyên Tiêu bắt đầu hơi hơi phạm sâu tinh thần vũ trụ cải tạo ra vực sâu huyết hà. Vực sâu cùng địa ngục hai bên vũ trụ căn nguyên nhất định phải ngang nhau. Hiện giờ địa ngục bên này chỉ có một phần vũ trụ căn nguyên mà vực sâu bên kia có mới mẻ hai phân. Còn kém một phần đến từ địa ngục vũ trụ căn nguyên mới có thể duy trì cân bằng, không sai biệt lắm. Luôn mãi suy tư sau Nguyên Tiêu hạ quyết tâm siêu hoán hư thần võ trang là vận mệnh pháp tắc thần. Khí. Nhưng lại là thiên hướng với giết chóc vận mệnh pháp tắc thần khí toàn diện vận mệnh pháp tắc có. Vận mệnh bùn bản, bởi vậy hư thần võ trang liền đi rồi cực đoan. Vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ hắn sớm đã tập tề 1000 phân. Cho tới nay không có hợp thành chỉ là bởi vì vô pháp khống chế dư thừa hoàng kim thần khí, bất quá. Hiện tại bất đồng. Đại luyện bảo thần thuật đã đạt tới đệ thập nhất trọng, mặc dù không có luyện hóa hoàng kim thần khí. Hiện tại mượn dùng tối cao thần thuật đại luyện bảo thần thuật cũng có thể ngắn ngủi thao tác tiến. Hành sử dụng đi vào nguyên thủy thế giới. Âm dương huyệt mộ trung Nguyên Tiêu căng ra chân thật thần vực có này tam trọng phòng hộ. Tin tưởng hợp thành vận mệnh bùn bản đủ để tránh đi vận mệnh thiên môn cảm giác sẽ không làm chính. Mình bị phát hiện, rốt cuộc 1000 phân hợp thành cũng chỉ là một kiện hoàng kim thần khí cấp bậc không hoàn toàn. Vận mệnh bùn bản, có vận mệnh thiên bia cùng vận mệnh thánh đường ở phía trước tin tưởng sẽ không ngoài ý, chỉ là. Không biết hắn này một phần vận mệnh bùn bản, cuối cùng sẽ tạo thành cái gì hình thái hoàng kim vận mệnh thần khí, 10 kiện trăm phân hợp nhất. Chủ thần khí. Ở Nguyên Tiêu thao tác hạ bắt đầu hợp thành, mỗi hợp thành một phần. Nguyên Tiêu đều có thể từ giữa cảm giác đến bất đồng vận mệnh pháp tắc ứng dụng. Mới dung hợp vận mệnh pháp tắc ý chí hoàn mỹ, cảm ứng được này đó biến hóa bắt đầu ở học tập trung. Hóa thành mình dùng, từng miếng mảnh nhỏ cuối cùng không ngừng phân giải trọng tổ hóa thành một đoàn pháp tắc hỗn. Độn trong nháy mắt. Suốt 1000 thiên qua đi, nếu không phải bất hủ huyệt mộ cố định gấp 10 lần thời gian gia tốc. Hắn thậm chí sẽ bỏ qua cùng mặt khác phu sư chi thần ước định, cũng may có thời gian gia tốc chỉ cần 3 tháng, trải qua trong khoảng thời gian này lẫn nhau dung hợp, thông qua đại luyện bảo thần thuật cảm giác có thể phán định pháp tắc hỗn độn trung hoàng kim vận. Mệnh thần khí đã đang không ngừng phân giải trọng tổ trung chân chính hòa hợp nhất thể sắp ra đời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.